Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 301, địch nhân đến. Chế tạo 5 kiện chiến đấu đơn vị hoàn thành, quyền hạn quản lý lên cao đến cấp 3, nhưng trưởng quyền chỉ huy, chấm ngoặc kép, đây là chuyện gì xảy ra? Khi ta đem cuối cùng một chương phụ trợ thẻ từ trên tế đài lấy xuống, liền thấy Uriel rèn đúc nhà máy thần huy chung. Xuất hiện như thế một hàng chữ, Uriel rèn đúc trên tế đài còn nhiều ra một loạt thao túng chỉ lệnh. Ta thử đưa vào mấy cái đơn giản nhất mệnh lệnh, lập tức phát hiện nghề này mới thao tác chỉ lệnh công dụng. Nghề này chỉ lệnh chính là dùng để chỉ huy thiên đường đảo. Đẳng cấp thấp nhất, thực lực yếu nhất 53 quần ma thú. Thì ra là thế, trách không được hồng sắc thiên đường nói qua. Nó có nghĩa vụ giúp ta lấy được cao hơn quyền hạn quản lý. Còn nhất định để ta giúp nó ấp mai long đàn. Nguyên lai thiên đường đảo quyền hạn quản lý tăng lên bí mật. Ngay tại tòa này Uriel rèn đúc nhà máy. Rèn đúc một món chiến đấu đơn vị. Liền lấy được cấp 2 quyền hạn quản lý. Đoán tạo 5 kiện liền lấy đến cấp thứ 3. Xem ra ta hẳn là càng nhiều sử dụng kiện thần khí này. Mặc dù ta hoài nghi thiên đường đảo. Quyền hạn quản lý chưa chắc có dễ dàng đạt được như vậy. Nhưng đã có một con đường tử. Ta đương nhiên phải cố gắng đi ăn. Trên tay có 53 quần ma thú. Mặc dù tại trên thiên đường đảo bọn chúng đúng yếu nhất. Đúng chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Nhưng những thiên đường đảo này bên trên yếu nhất ma thú. Cũng có đảo ác ma có được thứ 10 cấp chiến đấu kỹ năng mạo hiểm giả trình độ. Ngươi lại là thiên đường đảo người quản lý. Ngươi thị làm sao thu hoạch được quyền hạn quản lý? Tòa đảo này rất quỷ dị. Cha ta đã từng dẫn binh tiến công qua nhiều lần. Đều bị trên đảo ma thú đánh lùi trở về. Nha, ta ngáp một cái hỏi. Ngươi cũng nghe qua thiên đường đảo nghe đồn a? Đương nhiên, Xích Lân Y đã hoàn toàn quên đi vừa rồi thút thít. Tràn đầy phấn khởi nói. Thiên đường đảo thừa thãi vô số lợi hại ma thú. Bất kỳ cái gì một tam minh thần thủ hạ đại tướng cũng sẽ không ghét bỏ bộ hạ của mình ít. Bởi vậy thật nhiều người đều muốn lấy được tòa này phiêu lưu đảo. Chẳng qua thiên đường đảo quyền hạn quản lý rất khó khăn thu được. Phụ thân ta cũng chỉ có vĩnh hằng, không có vô hạn. Tối đa cũng chính là lợi dụng thiên đường đảo chảy qua Hồng Lân Hải. Lên đảo đến chế tạo một nhóm bộ hạ. Lên đảo đến chế tạo bộ hạ. Chẳng lẽ thiên đường đảo thẻ rất đại lộ hàng A? Thiên đường đảo thẻ đương nhiên không phải là hàng thông thường. Cả tòa tử vong chi hải cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Tống Dung đại tướng liền rất hâm mộ cha ta trên tay tấm kia. Mấy lần muốn mượn dùng, cha ta đều không có cho mượn hắn. Trách không được Tống Dung đại tướng cầu đến trên đầu ta. Còn tưởng rằng hắn đối với ta cỡ nào có lòng tin. Ngay cả dự chi kim đều cho dị thường hào sảng. Điên đảo tới là biết ta có thiên đường đảo thẻ. Có thể sử dụng Uriel thần điện. Chẳng qua thiên đường đảo chế tạo binh sĩ. Làm sao khống chế. Bọn chúng sẽ không làm loạn a. Xích Lân Y khinh bỉ nói. Uổng cho ngươi vẫn là người quản lý đâu. Chẳng lẽ không biết sử dụng Uriel rèn đúc nhà máy chế tạo địa ma tính sinh vật. Là có thể đưa vào khống chế chỉ lệnh sao. Tập kích chúng ta đám kia phi xà kỵ sĩ. Còn có khô lâu kình kỵ sĩ đoàn. Đều tại thiên đường đảo chế tạo. Chẳng qua liền ngay cả ta ba ba cũng không biết. Tọa đầu long trên tay cũng có thiên đường đảo thẻ. Ai? Nén bi thương. Chúng ta sẽ cứu ra ba ba của ngươi. Xích Lân Y tình báo. Để cho ta mừng rỡ. Sớm biết Uriel rèn đúc nhà máy cường đại như vậy. Ta đã sớm cho mình chế tạo trên dưới 100 chi quân đoàn. Trên đảo ác ma quân đoàn bảo vật là hiếm thấy nhất. Cũng hiếm thấy nhất đến. Ngay cả ta cũng chỉ có cự hình chi chu quái. Khô lâu kỵ sĩ đoàn. Ngưu xà thần chi chiến trùy. Minh giới huyễn điệp 4 chi quân đoàn mà thôi. Cự hình chi chu quái thuần túy là pháo hôi. Đã sớm không có gì chiến đấu giá trị. Khô lâu kỵ sĩ đoàn ngược lại công dụng khá rộng. Hàng đầu sư, tôn công tổ hai tên tiền đồ vô lượng khô lâu kỵ sĩ rất có bồi dưỡng tiền đồ. Nếu như về sau khô lâu kỵ sĩ đoàn có thể đều có mặt hàng này tạo thành. Nói không chừng có thể cử đi càng lớn công dụng. Hiện tại vẫn là cao cấp pháo hôi. Còn lại hai chi, Ngưu Xà Thần chi chiến trùy bên trong lính đã bị ta tiêu xài không còn. Chưa địa phương bổ sung, thuộc về không biên chế binh sĩ. Minh giới huyễn điệp tác dụng cực lớn, lại chỉ điều tra binh sĩ. Liền ngay cả huyễn thuật ta cũng sử dụng rất ít. Chúng ta những người này, ngược lại là kiệt khắc quân đoàn cấp bảo vật có giá trị nhất. Chỉ là dưới tay hắn mỹ nữ kia chiến sĩ, liền sánh được cả chi Khô Lâu kỵ sĩ đoàn. Dù sao Tôn Công Tổ cùng hàng đầu sư đúng không có cách nào xe dụ địch người. Ta đang muốn tiếp tục hỏi khéo thiên đường đào tư liệu. Bên ngoài thần điện đã truyền đến xoát xoát tiếng bước chân. Trầm thấp gầm thét tại đại môn quanh quần. Lại có một chi vong linh đại quân xâm nhập đến gần sát. Yến Thiên Hồng từ mặt đất bắn người mà lên. Một thanh liền vỏ dài 5 thước đao chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay nàng. Xem ra cho dù ngồi xuống luyện khí, Yến Thiên Hồng cũng tỉnh táo vô cùng. Đã sớm tại đảo ác ma rèn luyện ra được dạng này đối với nguy cơ phản ứng. Nghe thanh âm hẳn là một đội hoạt thi. Loại quái vật này tương đối buồn nôn. Chúng ta vẫn là đem bọn chúng chặn đường tại ngoài cửa lớn. Bằng không thì trong thần điện liền sẽ bị làm bát nháo. Yến Thiên Hồng gật gật đầu. Thân pháp như thiểm điện triển khai. Vượt lên trước một bước xông ra ngoài cửa lớn. Xích Lân Y cũng kích động. Đưa tay triệu hồi mình xong xiên trường thương cùng hồng sắc tấm chắn nhỏ. Hồng quang lóe lên. Đuổi theo Yến Thiên Hồng cũng đoạt ra thần điện. Chờ ta cuối cùng đi ra Uriel thần điện. Hai người bọn họ đã cùng nhánh đại quân này chiến đấu. Hoạt thi đúng mới chết không lâu vong linh. Trên thân còn có chút không có hư thối sạch sẽ cơ bắp. Thậm chí chỉ cần có thể không ngừng bổ sung huyết nhục. Bọn họ liền có thể một mực duy trì loại trạng thái này. Chính vì bọn họ còn có chút cơ bắp. Cho nên tại khí lực bên trên so phổ thông khô lâu binh phải lớn. Tính linh hoạt mặc dù so ra kém người sống. Tại trong vong linh cũng coi là tương đối cao nhanh nhẹn. Cũng không biết tọa đầu long từ chỗ nào tòa đảo bên trên thu thập tới nhóm này hoạt thi. Số lượng chừng hơn 1000 người nhiều. Trên thân đều phổ thông ngư dân ăn mặc. Mặc dù dương nanh múa vuốt động tác vô cùng gượng gạo. Nhưng một cỗ ác liệt, tàn nhẫn khí thế, lại so khô lâu binh càng sâu. Hoạt thi oán niệm cực nặng. So u linh tâm tình tiêu cực còn mãnh liệt. Nhất là đối với người sống oán niệm, càng vong linh hệ trầm trọng nhất. Bởi vì bọn hắn không cam tâm mình trở nên dạng này. Phi thường muốn đem sinh mạng còn sống biến thành đồng loại của mình. Nói như vậy, một trong làng, xuất hiện như thế một đầu hoạt thi, không có bị kịp thời xử lý. Chẳng mấy chốc sẽ truyền nhiễm toàn bộ thôn đều. Yến Thiên Hồng trường đao rút đao diễm chớp động. Một lát liền chém giết hơn 10 đầu hoạt thi. Ngược lại Xích Lân Y vũ khí đối với loại này địch nhân khắc chế không đủ. Chỉ có thể dựa vào trên tay tiểu thuẫn. Ngạnh sinh sinh đem một đầu hoạt thi đầu đập bão. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.